Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 629, tuổi trẻ tông sư. Lương Nhã An nhạy cảm phát hiện, Tô Viêm động tác bắt đầu tăng nhanh, xảy ra vấn đề rồi. Tô Viêm nóng ruột vạn phần, nơi này khoảng cách bắt đầu tinh vực rốt cuộc cực kỳ xa xôi. Lương Nhã An bản thân biết tin tức trì hoãn rất lớn. Một tay tình báo nàng không chiếm được. Tô Viêm cảm thấy nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này. Đi tới bắc đầu tinh vực tra xét tình huống. Rốt cuộc năm đó Trúc Nguyệt cùng lão tinh chủ bốc lên sinh tử nguy hiểm cứu hắn. Tô Viêm nhất định phải trở về. Này vốn là nhằm vào tự thân sát kiếp. Không quản phát sinh chuyện lớn gì, hắn đều nghĩ đứng ra. Lương Nhã An muốn nói cái gì cuối cùng không có mở miệng. Nghe đồn hẳn là thật, năm đó nên chính là bắc đầu giáo hạ thủ mang đi Tô Viêm. Ở trong khẳng định xuất hiện một ít chuyện, Tô Viêm mới sẽ đi tới nơi này. Có thể bất kể nói thế nào, sự tình đã tiết lộ đi ra ngoài, tổ điện bọn họ sẽ dễ dàng tha thứ bắc đầu giáo. Năm đó ở Thần Linh Sơn Mạch, hai đại quần tộc bởi vì Tô Viêm tổn thất nặng nề a, bọn họ chắc chắn sẽ không giảng hòa, có lẽ thật sẽ xuống tay với bắc đầu giáo. Tô Viêm, ông nội ta đang tìm ta. Thời gian này, Lương Nhã An nhìn thấy đang ở sốt ruột bận bịu hoảng tìm kiếm nàng Lương Lương. Lão nhân gấp giơ chân mắng to, hắn nhưng là một cái tôn nữ bảo bối, nếu như thật gặp bất trắc, thật không biết nên làm sao bàn giao. Hơn nữa một vị kia thần vương đột nhiên xuất hiện thần vương, bọn họ cũng không biết ở nơi nào. Ra ra, ta ở chỗ này. Lương Nhã An vội vã hô hoán. Không nghĩ tới mất tích một ngày sẽ làm Lương gia quy mô lớn điều động. Nhã An, Lương Lương hổ khu chấn động, chính là nhìn thấy từ trong không gian đi ra Lương Nhã An. Hắn đầy mặt mừng như điên, cũng cười mắng, người nhà đầu này chạy đi đâu rồi, có thể dọa sợ ta rồi, vừa nãy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta trốn đi rồi. Lương Nhã An cười nói, hiện tại đã không sao rồi, để ngài không công lo lắng rồi, không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Lương Lương cười ha ha. Phụ cận đang ở tìm kiếm nàng tu sĩ cũng đi tới. Lúc trước cũng dọa cho phát sợ. Nhã An tìm tới rồi. Có cường giả phát ra nguyên thần ý niệm, truyền khắp vạn dặm xa. Mảnh cương vực này sôi trào. Các loại dị thú, chiến tướng, dồn dập đuổi tới. Đều là Lương gia con cháu. Trong lòng bọn họ ép tảng đá lớn đều thư giãn rồi. Lương Nhã An có chút thật không tiện, vội vã tạ lỗi, cũng không nghĩ tới gia tộc sẽ toàn quân điều động tìm kiếm chính mình. Thậm chí phương xa tràn ngập khí thế khủng bố, đây là một vị Lương gia thần linh đuổi tới. Lương Nhã An vội vàng hướng trước hành đại lễ, nàng cũng không phải quá bất ngờ. Rốt cuộc lúc trước thần vương xuất thế, Lương gia như gặp đại địch. Thần linh trực tiếp xuất quan chủ trì đại cục. Các đời bởi vì thần vương cơn giận, một cái gia tộc thây chất thành núi, máu chảy thành sông sự kiện, có thể không phải số ít. Cố nhiên Lương gia cũng có nội tình, có thể thực sự là không muốn trêu chọc thần vương, để tránh khỏi đưa tới diệt tộc đại họa. Vô sự là tốt rồi. Vị này thần linh râu tóc bạc trắng, nói ra lời nói dường như hoàng trung đại lữ, chấn động núi sông, mang theo lớn lao uy nghiêm. Ở Lương gia địa vị cực cao, đều nhanh bước vào thiên thần lĩnh vực. Đồng thời nhìn hư không lạnh nhạt nói, vị đạo hữu này, nếu đến rồi, còn không mau mau hiện thân. Tô Viêm trong lòng cười khổ, vừa nãy Lương Nhã An dưới tình thế cấp bách xuất hiện, đã bị thần linh chú ý tới mình. Lương Lương bọn họ đều ngẩn người, nhìn thấy trong không gian đi ra một vị nam tử mặc áo trắng. Nội tâm có một vệt quái lạ, vừa nãy bọn họ căn bản không có phát hiện Tô Viêm. Chỉ có điều càng nhiều Nguyên lão kinh ngạc, nhìn một chút Lương Nhã An cùng Tô Viêm, một đôi nam nữ trẻ tuổi làm sao sẽ trong âm thầm cùng nhau. Lẽ nào, vãn bối Thiết Sơn, xin ra mắt tiền bối. Tô Viêm cung kính hành lễ, hắn để Lương Nhã An có chút mặt đen. Năm đó Tô Viêm hóa thành Hạ Côn Luân đem bọn họ hố đến không nhẹ. Đương nhiên cũng bởi vì Hạ Côn Luân sự tình, hai người cũng coi như là kết xuống một phần thiện duyên. Vị đạo hữu này không cần khách khí. Vị này thần linh khẽ gật đầu. Lương Chất thừa lời nói để trong tộc trưởng lão rối loạn một mảnh. Thần linh xưng hô người trẻ tuổi này là đạo hữu. Lẽ nào Tô Viêm là một vị thần linh không thành? Nhưng là hắn cũng tuổi quá trẻ chứ. Lương Chất thừa xem chi không ra Tô Viêm. Điều này làm cho hắn đối với người trẻ tuổi này phi thường coi trọng. Tuổi còn trẻ có cỡ này đạo hạnh, khẳng định không phải hạng người vô danh. Thậm chí vừa nãy nếu như không phải Lương Nhã An chủ động hiện thân, Lương Chất thừa căn bản phát hiện không được Tô Viêm. Sở dĩ nhận định thực lực của hắn không phải chuyện nhỏ. Tiền bối khách sáo, vãn bối trùng hợp đi ngang qua, giúp Lương Nhã An một tay. Tô Viêm đáp lại nói rằng, vừa nãy vị nào thần vương cũng không biết vì sao sinh nổ. Ta lo lắng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, vì vậy mang theo Lương Nhã An ẩn trốn đi, để cho các ngươi không công lo lắng. Thực sự là tội lỗi. Đúng nha trưởng lão, Lương Nhã An cũng chặt nói tiếp. Ta vừa nãy ở phụ cận tĩnh tâm tu hành, kết quả âm dương thiên hà phía dưới rung mạnh. Nếu không có vị đạo huynh này ra tay giúp đỡ, ta liền nguy hiểm rồi. Tô Viêm nắm nắm quyền, Lương Nhã An nói nàng ở tĩnh tâm tu hành, để Tô Viêm không nhịn được hồi tưởng lại lúc trước hình ảnh. Trong lúc nhất thời có chút thất thần, ha ha, thì ra là như vậy, vị đạo hữu này không biết đến từ gia tộc nào. Lương Lương vội vã đi lên muốn nói cảm ơn, thế nhưng Tô Viêm thất thần. Để Lương Lương hơi sững sờ, không khí nơi này có chút quái lạ, cảm thấy người trẻ tuổi này ở suy nghĩ cái gì, bầu không khí bên dưới, Tô Viêm vội vã hoàn hồn, lén lút quan sát, lưu ý đến Lương Nhã An tức thẹn dáng vẻ, nàng cảm thấy Tô Viêm vừa nãy khẳng định ở đoán mò. Trong lòng tức giận vừa thẹn, tình cảnh này vừa vặn bị bốn phía một đám lão quái vật chú ý tới. Bọn họ đều sống cao tuổi rồi, đã sớm thành tinh, nội tâm bắt đầu hoài nghi thân phận của bọn họ. Lẽ nào hai người kia đang làm quan hệ? Các vị đạo hữu, vãn bối còn có chuyện gấp gáp, liền không ở thêm, xin cáo từ trước. Tô Viêm lập tức tâm sự nặng nề, mau chóng đi tới Bắc Đẩu Tinh vực không phải dễ dàng như vậy. Nhất định phải mượn vượt vực truyền tống trận pháp mới được. Chờ một chút, Lương Chất thừa phất phất tay trưởng, thần linh khí tức tràn ngập, mơ hồ niêm phong lại khu vực này. Hắn nói ra, vị đạo hữu này, thứ ta mạo phạm, bất kể nói thế nào, thần vương cơn giận bộ tộc ta không chịu đựng nổi, vạn nhất thần vương lại đến, ta cần phải có cái bàn giao mới được. Hắn hoài nghi có phải là Tô Viêm tức giận thần vương. Thậm chí Tô Viêm cùng Lương Nhã An tình huống thật là có chút đặc thù. Bàn giao, Tô Viêm khẽ nhíu mày, nói rằng, cần ta bàn giao cái gì? Ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Trưởng lão, thần vương cũng không phải là bởi vì vị đạo huynh này. Lương Nhã An vội nói, nàng biết Tô Viêm có chuyện gấp gáp, hơn nữa lấy Tô Viêm quyết đoán mãnh liệt tâm thái. Thật không hy vọng Lương gia cùng hắn sợi tóc không vui. Ta không hỏi ngươi, Lương Chất thừa hừ một tiếng. Nhã An, trong tộc chính đang thương nghị ngươi chuyện đại sự cả đời. Ngươi nên quy củ lưu tại gia tộc, phải biết người kia lai lịch rất lớn. Ngươi muốn quý trọng, Lương Lương cười khổ, không biết nên nói cái gì. Chuyện này nói rất dài dòng. Năm đó thần linh sơn mạch phát sinh đại sự, liền hỗn độn phế khư một ít cổ xưa gia tộc đều bị đã kinh động. có chút thực lực mạnh mẽ bá chủ vọt ra. Thậm chí có mấy cái cực kỳ kinh người người trẻ tuổi cũng đi tới nơi này. Ngược lại có người chọn chúng Lương Nhã An. Lương gia cũng muốn cho bọn họ kết làm đạo lữ. Vừa nãy nàng cùng Tô Viêm biểu tình đụng vào thần kinh của bọn họ. Bất kể nói thế nào, cái nào vị trẻ tuổi tương đối đáng sợ, Lương gia sẽ không bỏ qua. Ta cùng vị đạo huynh này thật không có cái khác quan hệ. Lương Nhã An con ngươi có chút ửng hồng. Hiện tại đột nhiên có to lớn hơn nữa oan ức nàng cũng có thể nuốt xuống. Nhưng là nàng càng là như vậy, Lương Chất Thừa càng là bất mãn. Chừng nàng một mắt, ta không hỏi ngươi, vị tiền bối này, ngài đến cùng có chuyện quan trọng gì? Không ngại nói thẳng, Tô Viêm hít sâu một cái nói rằng, nhưng là hiện tại, tại hạ thật sự có chuyện gấp gáp muốn đi xử lý. Thời gian không chờ người, chư vị các vị đạo hữu thật không có chuyện gì vãn bối hiện tại nhất định phải rời đi. Nếu như có mạo phạm địa phương, ngày khác sẽ đến nhà tạ tội. Nếu như ta muốn cho ngươi lưu lại 3 ngày đây, Lương Chất Thừa buông lời. Ở nói thế nào hắn cũng là một vị thần linh. Nơi này nhưng là Lương gia trên địa bàn. Có một số việc hắn muốn lập tức biết rõ. Một khác cũng không được. Tiền bối ta thật sự có sự. Tô Viêm cau mày, ngữ khí cũng cứng rắn lên. Hắn cũng không muốn cùng Lương gia phát sinh chuyện không vui. Càng không muốn để Lương Nhã An đi làm khó dễ. Đạo hữu đến cùng có chuyện khẩn cấp gì, đều có thể nói ra. Ta Lương gia có được hay không vì ngươi làm. Lương Chất Thừa càng ngày càng khó chịu. Phụ cận Lương gia cường giả cũng độ cao cảnh giới. Bọn họ đối với vị trẻ tuổi này khẩu khí cũng không vui. Thần linh để hắn lưu lại 3 ngày mà thôi cũng không được. Huống hồ Lương gia cũng sẽ không đem hắn như thế nào. Ta sợ ngươi làm không được. Tô Viêm lời nói cũng không ở khách sáo rồi. Lớn mật, ngươi nói như thế nào? Có biết hay không trước mặt ngươi chính là ai? Vậy cũng là một vị thần linh. Có một ít người trẻ tuổi bị tức giận. Lương gia cũng coi như là danh môn vọng tộc. Mặc dù là đỉnh phong quần tộc cường giả, cũng sẽ không đối với Lương gia như thế vô lễ. Nhìn thấy đứng sững ở trong không gian nam tử mặc áo trắng, Lương Chất Thừa cười ha ha. Được lắm Thiết Sơn, tuy rằng ta không biết ngươi đến cùng là ai, bất quá ngươi sức lực có thể thật là lớn. Tại hạ bất tài, muốn lãnh giáo một chút đạo hữu thủ đoạn. Nói xong, Lương Chất Thừa khí tức chính là đáng sợ lên. Thần linh khí tức tràn ngập. Hắn cũng không tính giả yếu, chiến lực còn có thể duy trì toàn thịnh thời đại chiến lực. Không thể nha trưởng lão. Lương Nhã An hoa dung thất sắc. Tô Viêm nói thế nào đi nữa cũng là một đạo đại đạo cảnh cường giả, không thể địch nổi thần linh. Nhưng nếu như Tô Viêm bởi vậy bại lộ tung tích, hậu quả nhưng là nghiêm trọng. Loại kia rất khả năng dẫn ra một loạt sự kiện lớn. Ngậm miệng, Lương Chất Thừa hừ lạnh, chấn Lương Nhã An choáng váng đầu hoa mắt, kém chút mới ngã xuống đất. Tô Viêm đáy mắt lóe ra một vệt hàn khí, quát lên, tiền bối không nên hùng hổ dọa người. Lưu ngươi 3 ngày ngươi không muốn, như vậy chỉ cần ngươi có thể đỡ lấy ta một chiêu. Mặc ngươi rời đi, Lương Chất Thừa bỗng nhiên kỳ thân mà lên. Cả người tràn ngập khí tức càng ngày càng mạnh mẽ. Hắn dù sao cũng là thần linh, chiến lực không cần nhiều lời. Nhẹ nhàng vung lên bàn tay, đủ để chấn động quần sơn vạn hác. Hiện ra siêu cường lực phá hoại. Lương Nhã An cười khổ, không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy. Cái tên này có phải là có chút hung hăng? Bộ tộc ta thần linh mời đều 1-2 lần từ chối. Đúng đấy. Nếu không là kiêng kỵ Nhã An, mới sẽ không cùng hắn nói những câu nói này. Có trò hay nhìn, ta đổ muốn biết hắn làm sao dễ dàng. Ta nếu là hắn, không nói câu nào, bé ngoa ở gia tộc chúng ta chờ 1 tháng trước. Lương gia người cũng cười nhạo, một vị này sợ là thích cứng không thích mềm. Thần linh sức mạnh là cường đại cỡ nào, bọn họ nhìn thấy Tô Viêm tuổi trẻ dáng vẻ, chống lại một vị thần linh. Độ khó chi đại rất khó tưởng tượng, Tô Viêm sao làm được? Thế nhưng tiếp đó, Tô Viêm đáp lại để Lương Lương bọn họ đều ngây người. Nếu tiền bối cố ý như vậy, vãn bối đành phải bêu xấu rồi. Tô Viêm tinh khí thần hoàn toàn khác nhau, khí tức khủng bố lên, như là một vị tuổi trẻ tông sư đứng thẳng ở giữa trời. Bế nghệ thiên hạ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.